Sau khi hòa nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 22 giờ 22, cha hài tử y rốt cuộc là ai thượng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kim Thoa, lúc trước xem ra hỉ mạch, Tại Chi Khâm không nói. Là bởi vì sợ danh dự Trung Vị Lăng bị hao tổn. Nhưng hiện tại, thân thể Trung Vị Lăng xuất hiện khác thường. Nếu hắn lại gạt nữa, không chừng sẽ xảy ra chuyện lớn. Ta dẫn hắn đi tìm đại phu ma tộc. Có lẽ là ta y thuật không tinh, khám sai rồi, hoặc là mạch tượng ma tộc cùng chúng ta không quá giống nhau. Tại Chi Khâm quyết định xong, căn bản không để ý Thúy Minh, đem Trung Vị Lăng ôm vào trong ngực, phi tinh đáy nguyệt, chạy về Xuân Tương Lâu. Một nắng hai sương, một đường vất vả, tuy rằng Tại Chi Khâm vẫn không thể tin được chuyện Trung Vị Lăng mang thai. Nhưng đầu óc căn bản không nghe theo sai khiến. Dọc theo đường trở về, suy nghĩ vẫn luôn lững lờ bay bổng nơi phương xa. Từ mạch tượng xem được, đứa nhỏ này mới lạc thai không quá mấy ngày. Cho nên, là chính mình đêm đó làm sai chuyện, mới hoài hài tử sao? Hay là, mấy ngày nay, y lại cùng nam nhân khác ở cùng một chỗ? Hoặc là, y lúc trước nói chính mình hàng đêm bồi bạn cùng Thúy Minh? Nếu thật sự đúng là như vậy, đứa nhỏ này là khi đó có. Nếu là của ta nhất định sẽ phụ trách. Cho dù không phải của ta, nếu y nguyện ý, ta cũng có thể phụ trách. Nhưng là, hài tử rốt cuộc là của ai? Tại Chi Khâm lắc lắc đầu. Không đúng, không đúng. Căn bản không có hài tử. Khẳng định là chính mình suy nghĩ nhiều. Một nén nhang sau, Tại Chi Khâm mặt ướt sũng, vội vàng chạy tới cửa Xuân Tương Lâu. Thủ vệ ma binh vừa thấy Tại Chi Khâm cùng Trung Vị Lăng được ôm trong lòng ngực. Lập tức ở trước cửa hô to. Chấm, ma quân đã trở lại. Âm thanh vô cùng kích động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Xuân Tương Lâu trở nên xôn xao. Tiếng bước chân hỗn độn truyền từ khắp nơi trong nội lâu. Trong lúc nhất thời, Xuân Tương Lâu ảm đạm hơn phân nửa đèn đuốc sáng trưng. Mau, bẩm báo thiếu quân. Nói ma quân đã trở lại, có cần phát cái tin cho người Vân Đô không? Cần, chạy nhanh, mau mau mau, một mảnh hỗn loạn, Tại Chi Khâm còn chưa kịp định thần lại. Toàn bộ ma binh đã bày trận chỉnh tề đứng ở cửa. Đang chuẩn bị đồng thanh kêu điện hạ, mới phát hiện, điện hạ nhà bọn hắn đang bị Tại Chi Khâm ôm. Hơn nữa vẫn luôn phát run trong lồng ngực Tại Chi Khâm. Điện hạ làm sao vậy? Thủ vệ ma binh khẩn trương nói, nơi này các ngươi có y tu không? Tại Chi Khâm ôm Trung Vị Lăng, trực tiếp bước qua cánh cửa, hướng ngọa phòng trên lầu đi đến. Có, ta lập tức sai người đi kêu. Thủ vệ ma binh vội vàng quay đầu, hướng tiểu đệ phía sau nói. Mau, đem tiểu y tu Bách Thảo Tông tháng trước làm vỡ chén đĩa. Làm công trả tiền ở phòng chất củi gọi tới. Chậm một bước. Lấy mạng chó hắn. Sau khi tiểu đệ cất bước đi đến hậu viện, thủ vệ ma binh bước nhanh đuổi theo Tại Chi Khâm, lo lắng nói, điện hạ nhà chúng ta rốt cuộc làm sao vậy? Không biết, không phải Tại Chi Khâu muốn giấu giếm, chỉ là thật sự không biết. Chẳng lẽ muốn hắn nói, điện hạ nhà ngươi động thai khí sao? Hắn vừa nói không biết, thủ vệ ma binh càng lo lắng. Vừa đến lầu 2, liền chạy một mạch đến cửa phòng Trung Vị Lăng. Mở cửa phòng ra, trải chăn đàng hoàng. Nhìn Tại Chi Khâm thật cẩn thận đem Trung Vị Lăng đặt lên giường. Ta đi lấy cho hắn chút nước. Người mau đi dục y tu. Tại Chi Khâm đang muốn xoay người, tay đột nhiên bị Trung Vị Lăng nắm lấy. Trung Vị Lăng vẫn chưa tỉnh, nhưng giữa lúc mơ hồ, gắt gao bắt lấy tay Tại Chi Khâm, kêu rên, đau. Thủ vệ ma binh thấy thế, yên tâm, y tu lập tức đến. Tạ tiên sư, ngươi lưu lại nơi này, để ta đi lấy nước. Nếu không có lệnh thánh nữ, người không liên quan không thể tiến vào ngọa phòng ma quân. Thủ vệ ma binh đi rồi, còn lại tiểu ma binh vây quanh ở cửa, lo lắng hướng đầu vào trong thăm dò. Tại Chi Khâm ngồi ở mép giường, đốt ngón tay nhẹ nhàng vỗ về bụng Trung Vị Lăng, mồ hôi mỏng trên trán chảy ròng ròng. Trung Vị Lăng có lẽ do đau quá lợi hại, lại học tư thế trong ngôi miếu đổ nát, gắt gao ôm Tạ Chi Khâm. Tạ Chi Khâm đau lòng, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể không ngừng vận chuyển linh lực, làm chậm lại nỗi thống khổ của y. Không bao lâu, tiểu y tu y phục sộc sạch, đai lưng không thẳng thóm bị xô vào. Mau đến xem ma quân, rốt cuộc bị làm sao? Thủ vệ ma binh đem nước ấm bỏ trên bàn, quát. Tiểu y tu gãi gãi đầu tóc hỗn độn, thấy Tạ Chi Khâm canh giữ bên mép giường, hơi hơi giật mình, làm cái lễ. Thấy trên bạch y Tạ Chi Khâm loang lổ vết máu, tiểu y tu lo lắng nói: Tạ tiên sư, người bị thương. Ta không có việc gì, là máu hắn, dáng vẻ hắn hình như rất đau. Người mau đến nhìn xem rốt cuộc bị làm sao. Thanh âm Tạ Chi Khâm thoáng phát run, thúc giục nói. Tiểu y tu vâng một tiếng, vội vàng bước nhanh đến mép giường. Thấy trên ngực trái y phục Trung Vị Lăng bị xé rách. Kéo mắt ra nhìn, thần sắc trầm trọng, ngực bị vũ khí sắc bén xuyên qua. Mà dưới tình huống tu vi bị ngoại lực phong bế hơn phân nửa, có thể sống sót, thực may mắn. Tiểu y tu buông mí mắt Trung Vị Lăng xuống, ngón tay đặt trên mạch đập, sắc mặt từ trầm trọng biến thành xấu hổ. Tạ Chi Khâm truy vấn: Sao thế? Tiểu y tu thu hồi tay, ậm ừ nửa ngày, vò đầu nói: Miệng vết thương ma quân được băng bó kịp thời, hơn nữa trong cơ thể được truyền thụ vào không ít linh lực ôn hòa. Linh lực này đang không ngừng giúp hắn chữa trị miệng vết thương, cho nên hắn cũng không có trở ngại. Thủ vệ ma binh không tin: Nếu không có trở ngại, vậy vì sao điện hạ vẫn luôn kêu đau? Tiểu y tu rối rắm nói: Ta không dám nói, lần trước ta làm cho trước mặt thánh nữ nương nương nói ra một câu, thiếu chút nữa bị đánh chết. Này, thủ vệ ma binh nhìn Tạ Chi Khâm liếc mắt một cái. Tạ Chi Khâm khẩn trương nói: Cứ nói đừng ngại, thánh nữ trở về nếu truy cứu, một mình ta gánh chịu. Tiểu y tu lúc này mới tăng thêm can đảm, nói: Từ mạch tượng xem được, ma quân hẳn là động thai khí. Mới vừa nói xong, thủ vệ ma binh liền thất thanh hô một câu: Cái gì? Ngoài cửa, một đám tiểu ma binh hai mặt nhìn nhau, sau đó còn giúp nhau véo đối phương. Nghe thấy đối phương gào khóc kêu đau, mới biết được câu vừa rồi kia không phải ảo giác. Tạ Chi Khâm nhíu mày: Ngươi xác định? Tiểu y tu thận trọng gật đầu: Ta xác định. Kỳ thật ma quân hiện hỉ mạch đã là chuyện hai ngày trước. Ngày ấy ma quân đột nhiên té xỉu, thánh nữ nương nương đem ta gọi tới xem bệnh. Ta đột nhiên phát hiện ma quân mạch tượng khác thường, nhưng nam tử mang thai, chuyện này hoàn toàn không có khả năng. Thánh nữ nương nương vì bảo vệ thanh danh ma quân, kêu ta không được nói ra ngoài. Tiểu y tu dừng một chút, tiếp tục nói: Hơn nữa, từ mạch tượng mà nói, động thai khí lần này hình như cùng bị cảm lạnh có quan hệ. Nhưng đối với thai nhi không ảnh hưởng lớn, chỉ là ma quân có chút bị liên lụy. Bất quá uống hai phó thuốc dưỡng thai là tốt rồi. Cùng lúc đó, Tang Linh Nhi phong trần mệt mỏi đuổi trở về. Sau khi thủ vệ ma binh sơ lược nói tình huống, Tang Linh Nhi đối với tiểu y tu phẫn nộ nói: Không phải không cho ngươi nói hưu nói vượn rồi sao? Lần trước nói có hỉ, lần này nói động thai khí, ngươi như thế nào lại không xem mặt mũi lão nương ra gì? Tiểu y tu vội vàng trốn phía sau Tạ Chi Khâm: Thánh nữ nương nương bớt giận, ta chỉ là dựa theo tình hình thực tế mạch tượng nói mà thôi. Tạ Chi Khâm ở đây, hơn nữa rất có khả năng là Tạ Chi Khâm cứu Trung Vị Lăng. Tang Linh Nhi không dám lỗ mãng, hít một hơi thật sâu, quay đầu nói: A đại, kêu toàn bộ y tu ma tộc phụ cận toàn bộ cút đến đây cho ta. Ta cũng không tin, điện hạ thật đúng là có thể mang thai. A đại lĩnh mệnh rời đi. Tang Linh Nhi mắt nhìn tay Trung Vị Lăng vẫn luôn nắm tay Tạ Chi Khâm, nói: Người trở về thì tốt, Tạ tiên sư vất vả, ta tới chiếu cố điện hạ là được. Ngài trước đi tắm gội nghỉ ngơi đi, còn cặn kẽ sự việc chúng ta sau hẳn nói. Tạ Chi Khâm rũ mắt xuống: Hắn không cho ta đi. Tang Linh Nhi mờ mịt sửng sốt, theo ánh mắt Tạ Chi Khâm nhìn lại, lúc này mới phát hiện Trung Vị Lăng vẫn luôn ôm Tạ Chi Khâm, mặt còn không ngừng cọ cọ bụng dưới Tạ Chi Khâm. Điện hạ, người biết người đang có ai sao? Tình hình Trung Vị Lăng, Tang Linh Nhi thật sự không yên tâm. Nàng ngồi trên ghế, chết chân nhìn chằm chằm tay Tạ Chi Khâm, sợ hắn ăn bớt, ngoài miệng dò hỏi, Tạ tiên sư, lúc ấy trong xương đen rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Điện hạ vì sao bị thương thành như vậy? Tạ Chi Khâm nhàn nhạt đem cảnh tượng trong xương đen thuật lại một lần. Nói, ta lo lắng cho hắn, cho bọn họ, liền cường ngạnh mở một cái truyền tống trận, đuổi tới, cuối cùng, ở sông ngầm dưới mặt đất phát hiện ma quân. Nhưng vào lúc này, 32 tên chết hầu kia đột nhiên bị hút vào trong một cái đường hầm khác. Ngay sau đó đã không thấy tăm hơi. Ta lúc ấy sốt ruột cứu người, không để ý nhiều như vậy, liền vội vàng đem ma quân mang lên bờ. Có lẽ là Tạ Chi Khâm ngữ khí cùng ánh mắt quá mức nghiêm túc. Tang Linh Nhi không chút hoài nghi lời hắn nói thật giả. Đứng dậy cong eo chắp tay. Ta thay điện hạ nhà ta, tại đây cảm tạ ân cứu mạng Tạ tiên sư. Ngày nào đó nếu có yêu cầu gì, Tang Linh tuyệt đối không chối từ. Tạ Chi Khâm cầu nệ nói. Không cần, ma quân lúc trước ở trước mặt mọi người bảo hộ danh dự ta. Ta theo lý nên làm như thế. Tang Linh Nhi thập phần thưởng thức nhìn Tạ Chi Khâm. Nhớ tới những cái tàn thi đó, liền đem việc 32 tên chết hầu hư hư thực thực bị người quỷ giới giết chết. Nói cho Tạ Chi Khâm, ta không biết các ngươi cùng quỷ giới có mâu thuẫn gì. Nhưng từ phản ứng Phong Tích trưởng môn tới xem, hắn hình như thực không thích quỷ giới. Cho nên ta cảm thấy việc này Tạ tiên sư vẫn nên biết. Tạ Chi Khâm ừ một tiếng, mới vừa nói đa tạ xong, Phong Tích liền vô cùng lo lắng gấp gáp trở về. Đầy cửa ma binh đang vây xem ra, nhìn thấy Tạ Chi Khâm, trực tiếp chửi ầm lên. Ngươi cái tên oát con này, hù chết sư huynh ngươi rồi có biết hay không hả? Chấm, Ngụy Vũ Ninh nhỏ giọng nhắc nhở. Trưởng môn, còn có ngoại nhân ở đây, chừa cho tiểu sư thúc chút mặt mũi. Phong Tích chỉnh xiêm y, căm giận hừ một tiếng. Tang Linh Nhi nhìn vành mắt Phong Tích đỏ bừng, từ ngữ chế nhạo vừa mới trào ra, lại nuốt trở vào. Tạ Chi Khâm đạm nhiên cười cười. Sư huynh, ta này không phải rất tốt sao? Thúy Minh sư điệt cũng rất tốt, nhưng là chạy có chút chậm. Ban đầu rõ ràng là đi theo hắn tới, chạy chạy, người liền rớt lại phía sau không thấy đâu. Phong Tích chừng mắt nhìn hắn một cái, trầm mặc hồi lâu, tâm tình mới khôi phục thái độ bình thường. Thúy Minh tiểu tử kia đâu? Vừa mới nói xong, một người từ trong kẻ hở ma binh vây xem chen lấn tiến vào. Sư tôn, ta ở đây. Phong Tích quay đầu, thấy Thúy Minh hai tay ấn đầu gối, không ngừng thở hổn hển, một bộ dáng chạy tắt thở, râu giật giật, đang muốn mở miệng. Thúy Minh sợ hắn mắng chính mình, vội vàng nói trước, ta rất tốt, ta không có việc gì, ta sai rồi, là ta liên lụy ma quân cùng tiểu sư thúc, ta cam nguyện bị phạt, nhưng là, vãn hội lại phạt hẳn là cũng không muộn, ma quân còn hôn mê, xem như tiểu tử ngươi có giác ngộ. Phong Tích thu hồi bạch nhãn, hỏi Tang Linh Nhi, ma quân tình huống thế nào? Tang Linh Nhi không nói thẳng, chỉ nói, khá tốt, cụ thể phải đợi y tu tới lại nói. Phong Tích ừ một tiếng. Mọi người tập trung ở ngọa phòng Trung Vị Lăng, dần dần lâm vào trầm mặc. Sau khi Tạ Chi Khâm một lần nữa đưa linh lực cho Trung Vị Lăng, cẳng chân đột nhiên bị đạp một cái. Vừa mới quay đầu, liền nghe thấy Phong Tích thông qua truyền âm trận thì thầm truyền đến. Tiểu tử ngươi, có thể hay không đem tay Trung Vị Lăng ôm eo người mở ra? Ôm bao lâu rồi, để cho người khác thấy còn thể thống gì? Tạ Chi Khâm lặng lẽ trả lời một câu. Hắn đau, Phong Tích thái dương nhảy dựng. Hắn ôm ngươi liền không đau. Ngươi cho rằng chính mình là tiểu tiên thảo hay cái quỷ gì chứ? Tạ Chi Khâm ánh mắt chân thành. Nhưng hắn ôm ta, xác thật sẽ tốt hơn một chút. Hơn nữa, mọi người đều đã thấy hết. Nếu không ra thể thống gì, cũng đã là như thế rồi. Phong Tích, đứa nhỏ này, quản không được. Phong Tích hừ một tiếng, giận dỗi quay mặt đi. Ngay vào lúc này, y tu ma tộc cách nơi này gần nhất phong trần mệt mỏi trình diện. Việc này không thể chậm trễ. Tang Linh Nhi nhanh chóng an bài hắn xem bệnh cho Trung Vị Lang. Mọi người nín thở, khi nhìn y tu thần sắc từ thư thái, đột nhiên biến thành dại ra, rồi chậm rãi hóa thành kinh ngạc cố định ở trên mặt. Tâm đều nhắc tới cổ họng, Tang Linh Nhi không nhịn được, hỏi, thế nào? Y tu yếu ớt xoay đầu, khiếp sợ nói, xin thứ cho thuộc hạ kiến thức thiển cận. Lại tình huống này, thật sự chưa từng nghe thấy, cũng chưa từng nhìn thấy. Phong Tích Tính nôn nóng, không kiên nhẫn nói, rốt cuộc là làm sao? Có thể một câu nói rõ ràng không? Y tu gãi gãi đầu, có thể, ma quân hình như, có, vẻ mặt Phong Tích nháy mắt biến thành biểu tượng cảm xúc dấu chấm hỏi màu đen. Có cái gì? Y tu sờ sờ cái bụng phì phì của mình. Có thai. Đám người Phong Tích, Tạ Chi Khâm nguyên bản cho rằng Phong Tích định mắng y tu ma giới không thường thức. Nhưng Phong Tích lại ngoài an tĩnh dự đoán. Liền cứ như vậy trừng lớn mắt, như muốn xỉu ngang. Tang Linh Nhi nhìn hắn như vậy, vẻ mặt ngốc trệ, nhưng cũng lười quản đến. Tiếp tục hỏi y tu. Chấm, người xác định, y tu ừ một tiếng. Tuy rằng thuộc hạ chưa thấy qua loại tình huống này, nhưng là, từ mạch tượng xem được. Tuyệt đối là có, trên dưới từ 7 đến 10 ngày không sai biệt lắm. Ma quân vẫn luôn kêu đau, là bởi vì bị cảm lạnh, còn động thai khí, bất quá không trở ngại. Đúng giờ giảm đau, uống chút thuốc dưỡng thai là tốt rồi. Lời nói còn chưa dứt, Tang Linh Nhi liền trừng mắt hắn. Lan, ngươi mới nên uống thuốc dưỡng thai thì có. Y tu không có biện pháp, chỉ có thể xách theo hòm thuốc. Xám xịt đi ra ngoài. Ngay sau đó, sau nửa đêm, phía trước phía sau tới hơn 10 người y tu ma tộc. Kết quả tất cả đều tương đồng. Nếu nói, một người có thể xem nhầm, hai người có thể xem nhầm, ba người cũng có thể xem nhầm. Nhưng đây mười mấy người, hẳn là không phải đều xem nhầm đi. Nắng sớm mờ mờ, một người y tu cuối cùng run rẩy đi đến trước giường. Xem mạch. Y tu lần thứ 17 sau khi trước mặt mọi người tuyên bố Trung Vị Lăng mang thai. Liền co giò, chuồn trước, trong ngọa phòng, không khí một mảnh ngưng trọng. Tiểu ma binh bưng thuốc dưỡng thai nóng hầm hập, đứng ở cửa, run run nói. Cho nên, rốt cuộc có nên cho điện hạ uống cái này không? Mặc kệ có phải hay không, cũng không thể để Trung Vị Lăng tiếp tục đau đớn như vậy. Hơn nữa, y cứ như vậy ôm Tạ Chi Khâm nói lầm bầm. Cái gì đó? Tang Linh Nhi khẽ cắn môi. Uống, bưng vào đi. Không quản nó thật sự là thai nhi hay là cái thứ đồ vật lộn xộn gì. An toàn trước lại nói. Khi Tạ Chi Khâm uy Trung Vị Lăng uống thuốc, Tang Linh Nhi khó chịu nhìn Phong Tích. Phong trưởng môn, người đã phát ngốc nửa ngày. Rốt cuộc làm sao vậy? Hắn cũng biết. Chuyện nam nhân mang thai này thực khiến người khiếp sợ. Thế nhưng hẳn là không đến mức bị dọa ngốc. Hơn nữa, nếu ma quân thật sự mang thai, kia chính là chủng loại ma tộc bọn họ. Cũng là huyết mạch ma quân cao cao tại thượng. Chẳng qua là, y rốt cuộc là làm thế nào mang thai? Tang Linh Nhi cảm thấy kỳ quái. Ma quân nhà hắn tuy rằng đối với tiểu tử Thúy Minh kia có ý tứ, nhưng theo hắn biết, hai người vẫn chưa phát triển đến một bước kia. Sẽ không phải, Thúy Minh, ngươi có phải đối với điện hạ nhà ta làm chuyện không nên làm hay không? Phong tục ma tộc cởi mở, đối với loại chuyện tình một đêm này, cũng không quá để ý, thế nhưng là bị ép buộc. Hay là chủ động, cái này phải để ý. Tang Linh Nhi vừa hỏi như thế. Trong lúc nhất thời, lực chú ý mọi người đều tập trung trên người Thúy Minh. Ngay cả Phong Tích, cũng nhìn về phía Thúy Minh. Rear mép run lên, sẽ không phải là tiểu tử ngươi chứ? Ngươi mẹ nó có biết hay không? Ma quân một năm này lâm vào thời kỳ phản tổ. Nếu làm chuyện mây mưa, thật sự sẽ mang thai. Phong Tích sở dĩ vẫn luôn dại ra, chính là bởi vì thật ra lần đầu tiên hắn nghe được tin Trung Vị Lăng có thai. Đã tin điều đó, chỉ là không nghĩ tới. Ma quân lại nhanh như vậy liền cùng người làm. Hơn nữa, người này còn vô cùng có khả năng là Thúy Minh. hắn chịu không nổi đả kích như vậy. Cũng không biết nên cùng ma tộc giải thích thế nào. Chỉ có thể giải ra. Thúy Minh ngạc nhiên, vội vàng biện giải. Không phải ta, ta tuy rằng bị giam lỏng mấy ngày. Nhưng ta cái gì cũng chưa làm. Ta thậm chí ngay cả mặt ma quân cũng chưa gặp qua mấy lần. Ngụy Vũ Ninh quay mặt đi. Ánh mắt ảm đạm nói. Thật không? Nhưng ma quân rõ ràng nói. Các ngươi mỗi đêm đều ở bên nhau. Phong Tích kìm không được. Chỉ vào Thúy Minh. Thiếu chút nữa ngất đi. Ngươi là muốn tức chết ta. Chấm. Thúy Minh sững sờ. Không phải. Các ngươi nghe ta giải thích. Thật không phải ta. Ta thật sự không chạm vào hắn. Tạ Chi Khâm sợ hãi ngẩng đầu. Hẳn không phải là Thúy Minh sư điệt. Sư huynh tạm thời đừng nóng giận. Phong Tích theo bản năng liền mắng. Không phải hắn. Chẳng lẽ là ngươi? Phía sau lưng Tạ Chi Khâm cứng đờ. Chính là ta. Đều tại ngươi. Ngày thường chiều bọn nó chiều không biết tiết chế. Lúc này mới bao lớn. Liền làm ra loại chuyện này. Phong Tích muốn chết. Tang Linh Nhi ngắt lời nói. Các ngươi hẳn là lầm rồi. Thúy Minh sau khi bị Hàn Tuần mang về núi Yểm Nguyệt. Vẫn luôn bị nhốt ở địa lao. Ma quân chỉ tới nhìn hắn một lần. Còn là cùng Tạ Chi Khâm đi. Mà sau khi đến Tễ Lăng. Thúy Minh vẫn luôn trụ phòng cách vách ta. Cùng điện hạ nhà ta cách vài gian phòng. Đâu ra cái hàng đêm bồi bạn. Tạ Chi Khâm lập tức nhếch lên cái đuôi mèo. Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trung Vị Lăng. Hóa ra, sau khi ngươi tỉnh lại, nhìn thấy trước tiên là ta, rồi sau đó mới thấy hắn. Phong Tích mờ mịt, vậy hài tử ma quân là của ai? Chẳng lẽ, là một vị nam sủng trong chướng ma quân? Hắn không có nam sủng. Sư huynh ngươi đừng nói bậy. Tạ Chi Khâm nhíu mày. Đặt lời trước Tang Linh Nhi phản bác nói. Phong Tích không vui nói. Ngươi như thế nào biết hắn không có? Nếu không có, hài tử từ đâu ra? Tạ Chi Khâm quay mặt đi. Cố chấp nói. Ta nói hắn không có. Hắn chính là không có. Hắn rất tốt, rất sạch sẽ. Chưa bao giờ dưỡng nam sủng. Cũng không xa hoa lãng phí như các ngươi nghĩ. Ngươi, Tạ Chi Khâm, dám cùng ta tranh luận đúng không? Trở về thu thập ngươi. Phong Tích hít một hơi thật sâu. Vẻ mặt nghiêm túc nói với Tang Linh Nhi. Thánh nữ, đừng trách bản tôn nói chuyện khó nghe. Ma quân vẫn luôn muốn thúc đẩy liên hôn tiên ma. Vân Đô ta đối việc này cũng tương đối tán thành. Nhưng là phong tục tập quán tiên môn chúng ta chung quy không thể cởi mở giống ma tộc. Luân lý cương thường đều có chút xem nặng. Hiện giờ liên hôn sắp tới, ma quân lại đột nhiên hoài thai. Cha ruột thai nhi trong bụng còn không rõ. Thật sự khiến Vân Đô chúng ta có chút khó làm. Tang Linh Nhi bật cười. Cho nên, phong trưởng môn đây là muốn cự tuyệt cùng ma tộc chúng ta liên hôn. Phong Tích, cũng không phải là cự tuyệt. Chỉ là ma quân đã là một người có thai. Cùng Thúy Minh thực sự không thích hợp. Chúng ta có thể đổi một cái người càng thích hợp hơn cùng ma quân liên hôn. Tang Linh Nhi sắc mặt đột nhiên biến sắc. Nhưng là, điện hạ chúng ta là vì cứu Thúy Minh, cho nên mới bị thụ đằng xuyên tim. Suýt nữa toi mạng, nếu như không phải hắn, Thúy Minh đã chết rồi. Hướng về phần ân tình này, phong trưởng môn cũng không có lý do cự tuyệt. Hơn nữa, đi đâu tìm người thích hợp, lấy địa vị ma quân chúng ta, cùng Thúy Minh liên hôn đã là tạm chấp nhận. Chẳng lẽ phong trưởng môn muốn đem hai vị sư đệ đưa tới sao? Tạ Chi Khâm trộm nhìn Tang Linh Nhi liếc mắt một cái. Kỳ thật, cũng không phải không thể. Tang Linh Nhi vừa mới nói xong. Trung Vị Lăng mí mắt mấp máy. Tỉnh lại, như thế nào nhiều người như vậy? Tạ Chi Khâm ánh mắt sáng lên. Kích động nói. Ngươi tỉnh, Trung Vị Lăng được Tạ Chi Khâm nâng dậy. Liền thấy Tang Linh Nhi kinh hỉ tiến đến mép giường. Điện hạ, ngươi có khỏe không? Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không? Không có việc gì. Chính là bụng có chút đau. Tư thế này không thoải mái. Trung Vị Lăng muốn dựa ra phía sau. Mới vừa động. Tang Linh Nhi vẻ mặt lo lắng nói. Điện hạ cẩn thận. Coi chừng động thai khí. Trung Vị Lăng thân hình cứng đờ. Mí mắt yếu ớt nâng lên. Ngươi. Nói cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Tạ Chi Khâm, kỳ thật, ta nguyện ý ở rể. Để ta đi liên hôn đi. Sư huynh, Trung Vị Lăng, Lan, không nghĩ muốn ngươi. Cách chương.